Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chơi tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 490 của bộ truyện này. Ngày hôm qua thì mình có một chút việc về quê, cho nên là ngày hôm qua đã không đăng truyện được cho mọi người. Hy vọng mọi người rất thông cảm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cái bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn giết chết một tên đệ tử của Cực Dược Tông để mà săn đe thị chúng, thì phía bên trên của Cực Dược Tông không ngờ lại không những là không chèn ép Diệp Viễn mà ngược lại còn muốn thu hắn làm đồ đệ. Điều này đã khiến cho bên trong quân doanh hết sức bất ngờ. Vậy thì cụ thể câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 490 có tựa đề Thánh Hoàng Bách Tử. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Quả nhiên là những chuyện tiếp theo liền thông thuận hơn rất nhiều. Đệ tử của Cực Dược Tông ở trước mặt Diệp Viễn trở nên kính cẩn nghe lời không gì sánh được, không có người nào dám chống đối lại Diệp Viễn. Đại thống lĩnh Diệp Viễn cũng thật sự là một người nói lời giữ lời. Ở dưới sự dạy dỗ của Diệp Viễn, đám người Tiêu Sơn rất nhanh đã nắm giữ được toàn cơ cừu diệp, chính thức bắt đầu tiếp nhận trấn áp độc huyết ô. Tuy rằng hiệu quả trị liệu của bọn họ xa xa không có bằng được Diệp Viễn, thế nhưng miễn cưỡng thì cũng tính là đủ dùng. Diệp Viễn chữa xong cho nhóm người khó chữa trị nhất, nguy hiểm còn lại cũng nhỏ đi rất nhiều. Chẳng qua đệ tử của Cực Dược Tông cũng tuân thủ theo quy củ mà Diệp Viễn đã định ra một cách vô cùng nghiêm chỉnh, không hoàn toàn nắm chắc thì sẽ không có tự tiện thì trầm cho bệnh nhân. Bây giờ tất nhiên là không có ai dám phản bác nữa. Trong đại điện, hơn 10 vị cường giả đế cảnh đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn, người chắc chắn là bản thân muốn làm như vậy sao? Người phải biết rằng, một khi mà cường giả đế cảnh huyết tộc thực sự ra tay, người chắc chắn là phải chết. Đàm Phỉ Đế Tô nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười. Bọn họ sẽ không ra tay đâu. Đối với huyết tộc mà nói, việc cấp bách bây giờ, quan trọng nhất là không phải tàn sát nhân tộc, mà chính là trấn thủ đường hầm không gian. Cho dù là cường giả đế cảnh hay là đại quân đế cảnh đi nữa, số lượng của bọn họ cũng không bằng chúng ta. Trong tình huống như vậy mà ta ra tay là quá mạo hiểm. Lỡ đầu các ngài nhân cơ hội đó đánh lén đường hầm không gian, bọn họ sẽ mất nhiều hơn được. Đương nhiên, nếu như bọn họ thực có gan đảm phái người ra tay đối phó ta, các vị đế tôn đại nhân có thể là đùa mà thành thật đi đánh lén đường hầm không gian. Hiện tại, huyết tộc có 10 cường giả đế cảnh. Cho dù là bọn họ phái ra một kẻ yếu nhất đi đối phó với chúng ta, chắc hẳn là phần thắng của các ngài cũng sẽ tăng lên nhiều. Ánh mắt của Đàm Phỉ Đế Tôn sáng quắc lên nói. Như vậy, có lẽ là người chết chắc rồi. Diệp Viễn lờ đệnh nói. Không nói đến cơ hội phát sinh chuyện như vậy là có xác suất rất nhỏ. Mà thật sự nếu như xảy ra, thì những huynh đệ khác có thể chết vì thịt nhất. Lẽ nào Diệp Viễn ta lại không? Mấy ngày này, Diệp Viễn trị liệu cho những người bị thương, nghe được rất nhiều những câu chuyện vui buồn, lẫn lộn. Tuy rằng vách ngăn tuyệt thiên có thể miễn cưỡng chặn được huyết tộc, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ sẽ có một ngày vách ngăn tuyệt thiên này bị phá. Càng là lúc đối mặt với sống còn, càng hiện lên vô số những câu chuyện thương cảm. Ví dụ như một vị thiên phu trưởng có tên là Thẩm Tường, trong một gia tộc gần 100 người toàn bộ đều tử trận trong một chiến dịch. Khi đó Thẩm Tường còn nhỏ tuổi, chỉ là một đại cực thiên vị. Hắn ta đã tận mắt nhìn thấy bực cha chú tổ Thẩm chết trận nơi xa trường. Cảm giác bất lực này không có chỗ nào không có. Liên minh thiên nhất vì muốn giữ lại huyết mạch duy nhất của Thẩm gia, vốn là có ý định để cho Thẩm Tường đợi ở hậu phường. Nhưng sau khi thực lực của hắn ta đạt đến Thánh Hoàng Thiên, liệt ngội nghĩa vô phản cố, gia nhập vào đại quân thiên nhất, trở thành một chiến sĩ. Lần này, hắn cũng trúng phải độc huyết ô, bị thương nặng. Nhưng trên mặt không có một nửa điểm hối hận nào, còn dùng vẻ mặt kiêu ngạo nói là mình đã chém giết 10 tên huyết tộc. Đương nhiên là chỉ có 10 người, đó chính là một chiến tích cực kỳ kinh người. Huyết tộc cực kỳ là khó giết chết. Lại ví dụ như bảy vị của Kính Nguyệt Tông, thánh địa cấp chúa tể, đã từng xuất hiện một tuyệt đại thiên kiêu tên là Thạch Thu Dương. Vị thiên kiêu này có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Phải biết rằng cấp độ ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền đã được công nhận là vô địch trong cùng cảnh giới, có nghĩa là hắn ta tỏa sáng rực rỡ đến mức nào. Nhưng có một lần, hắn ta dẫn dắt một nhánh đại quân hơn 100 người, phụ trách yểm hộ một nhánh đội ngũ bị thương rút lui khỏi chiến trường. Thế nhưng không ngờ lại gặp phải huyết tộc mai phục. Nhánh huyết tộc này có chừng khoảng hơn 3.000 người. Hơn nữa đều là đội ngũ tinh anh của huyết tộc, mỗi một tên đều có thực lực siêu cường. Hơn nữa, trong đội ngũ còn có những cường giả chân hoàng thiền. Vì yểm hộ cho người bị thương rút lui khỏi đó, Thạch Thu Dương đã dẫn dắt nhánh đội ngũ trăm người này tự chiến không lùi. Cuối cùng thì, nhánh đội ngũ trăm người này toàn bộ bỏ mạng. Thế nhưng Thạch Thu Dương độc chiến với ba đại chân hoàng thiền của đối phương, giết chết 2 người trong số đó. Nhánh đại quân của huyết tộc đánh lén cũng bị tử thương quá một nửa. Đối với Liên Minh Thiên Nhất mà nói, đây gần như chính là một chuyện không thể nào làm được. Một mình hắn ta độc chiến với ba đại chân hoàng thiền, lẽ nào không có thực lực chạy thoát sao? Thế nhưng hắn ta lại không làm như vậy. Nói cách khác thì việc hắn ta sống sót còn quan trọng hơn so với đội ngũ 100 người này, có ý nghĩa hơn đội ngũ có người bị thương kia. Cái người này chính là một thiên tài siêu cấp, được khen có hy vọng đạt đến chúa tể cảnh. Thế nhưng hắn ta vẫn lựa chọn không lùi bước. Từ người, chuyện cũ như vậy rất nhiều. Cho dù là Diệp Phiến đã từng trải qua rất nhiều, nhưng ở lúc cũng không nhìn được mà rơi lệ lã chã. Hắn là người từ nơi khác đến, nhưng cũng là một thành viên của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, là một thành viên của nhân tộc. Ở tuyệt cảnh như vậy, hắn cần phải nỗ lực. Diệp Phiến chính là một tuyệt đại thiên kiều, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mình tài trí hơn người. Người khác có thể trả giá, hắn cũng có thể. Trên thực tế, hắn vẫn luôn làm như vậy. Tiểu tử, người thật sự cho rằng mình chính là vô địch thiên hạ sao? Nói cho người biết, cường giả trẻ tuổi trong huyết tộc thậm chí còn mạnh hơn so với những cùng lứa ở tại Liên Minh Thiên Nhất này. Theo người ta được biết, lần này đại quân của bọn họ, 3 người Diêm Bồng, Vô Thường cùng với Nguyên Tranh đã tới Thánh Hoàng Bách Tử. Chỉ bằng 5 người các người mà lại muốn đi chọc tới ổ tổ ong vò vẽ đó sao? Vậy những đế cảnh chúng ta đây, về sao chẳng lẽ có thể là không cần phải lo lắng nữa rồi sao? Lúc này, một vị cường giả đế cảnh mở miệng giễu cợt nói. Đây chính là một vị cường giả cấp bậc đế vân thiền, tên là Vi Lương, cũng xuất thân từ Cực Dược Tông. Đối với chuyện Tả Trần thu Diệp Viễn làm đồ đệ, ông ta vô cùng khó chịu. Quan trọng hơn, Trương Tú bị Diệp Viễn xử tử là một trong những đồ tôn của ông ta. Lúc đầu, ông ta đã chuẩn bị đối phó với Diệp Viễn, ai ngờ Tả Trần lại chặn ngang một chân. Ông ta liền rơi vào đường cùng, chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Bây giờ, đối với hành vi phá phách lối này của Diệp Viễn, ông ta lại càng không vừa mắt. Thánh Hoàng Bách Tử sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Minh Diệp giải thích. Bên trong huyết tộc, mỗi cảnh giới đều có một trung đội. Thánh Hoàng Bách Tử chính là 100 tên Thánh Hoàng thiên mạnh nhất trong huyết tộc. Mỗi một tên đều là những thiên tài tuyệt thế. Sức mạnh huyết mạch của bọn chúng cực kỳ mạnh, gần như là vô địch trong cùng giải. Bọn chúng còn mạnh hơn một bậc so với tuyệt đỉnh thiên tài của Liên Minh chúng ta. Đương nhiên, loại cường đại này xây dựng ở trên căn bản bọn họ có thể sống lại được. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của huyết tộc. Trong cùng giải, cho dù là nhân tộc và huyết tộc có thực lực tương đương, nhưng một bên không sợ chết, người giết hắn mà hắn lại còn có thể sống lại, vậy thì làm sao mà đánh nữa? Đương nhiên, cái điều này cũng chứng tỏ thực lực của Thánh Hoàng Bách Tử mạnh đến nhường nào. Diệp Viễn hiểu rõ, cười cười nói với Vi Lương. Thứ nhất, ta không phải là tiểu tử, áp bối phận, ngươi nên gọi ta một tiếng là sư đệ. Thứ hai, cái gì mà Thánh Hoàng Bách Tử, chẳng qua cũng chỉ là gà đất chó sành thôi. Trong Thánh Hoàng Thiền, thực sự ta chưa từng sợ người nào. Sắc mặt của Vi Lương tối sầm xuống. Những lời này của Diệp Viễn đốp chát vào mặt ông ta. Một Thánh Hoàng Thiền mà lại dám xưng huynh gọi đệ với ông ta sao? Thế nhưng ông ta lại bó tay, không có cách nào phản bác. Cái thứ không biết trời cao đất rộng này, đã vậy, người có chết cũng đừng có trách bổn tọa không nhắc nhở. Vi Lương cười lạnh. Mấy ngày sau, trên đại dương, ở trước trần địa của đại quân huyết tộc, năm bóng người từ trên trời giáng xuống. Trong tay của Dương Thanh vung ra một cây trường thương, cưỡi Tiểu Thanh, khí phách tuyệt luân. Này này, cái đám huyết tộc bỏ đi, Dương gia gia nhà các ngươi tới, có không có mau ra đây nhận lấy cái chết đi. Lão tử chính là Dương Thanh, đánh khắp Thánh Hoàng Thiên không địch thủ, tên nào có gan dám ra đây đánh một trận với Dương gia gia các ngươi. Dương Thanh lúc này hồ lớn, cảm giác vô địch này đã trở về. Đại quân huyết tộc yên tĩnh như chết, không phải là họ sợ, mà là bọn họ chưa từng thấy qua cái người nào lại trâu bò đến như vậy, dám đi đến trước cửa của đại quân huyết tộc khiêu chiến. Đúng là liên minh thiên nhẫn, không có ai có cái lá gan này đi. Thế nhưng mấu chốt cũng chỉ có 5 người thôi, mấy tên này là điên hết sao? Huyết tộc các người không phải tự xưng là mạnh nhất sư thiên sao? Làm gì mà đứa nào đứa nấy giống như là rùa đen rụt cổ? Có bản lĩnh thì bước ra đây, chỉ đấu một mất một còn với Dương gia gia nhà các người. Dương gia gia ta một người đấu 10 tên, à không phải, là 50. Ây da, một cái đám gà dù yếu nhớt này, cô nại nãi ta đã đánh tới trước đại môn rồi, ngay cả một tên ứng chiến mà các ngươi cũng không có sao? Huyết tộc các ngươi ngày ngày tự xưng là lợi hại, kế quản 5.000 đại quân, 2 chân hoàng thiên, mà lại bị 5 người chúng ta giết sạch sẽ, yếu ớt, ơi à, thật sự là quá yếu đuối. Cảnh Phỉ cũng là một người sợ thiên hạ không đủ loạn, hành động khiêu khích như vậy thích hợp với nàng ấy nhất. Người thì không cao, thế nhưng mà ngẩng đầu chống nạnh, nói chuyện giống y như một bà cụ non, phối hợp với vẻ mặt khinh bỉ kia, rõ ràng là toát lên một dáng vẻ tức chết người không đền mạng. Trận chiến bên trong sương mù là sỉ nhục của huyết tộc. Trong đại quân huyết tộc có không ít những kẻ từng trải qua trận chiến đó, lúc này bị Cảnh Phỉ trêu chọc một trận, ai nấy đều tức giận không thôi. Cầu thêm dáng vẻ thiếu đòn của Dương Thành, từng người một trong đại quân huyết tộc lòng đầy căm phẫn, nhào nhào chủ động xin đi đánh. Thế nhưng không có mệnh lệnh phía bên trên, bọn họ cũng không dám tự ý xuất chiến. Trong đại sảnh huyết tộc đã sớm là cảnh quần chúng xúc động phẫn nộ. Đại thống lĩnh, để cho ta xuất chiến, ta đi giết chết tên tiểu tử kia, báo thù một trận. Người nói chuyện chính là Hàm Quang. Trước đây hắn ta đã bị một kiếm của Diệp Phiến chém làm tổn thương đến căn cơ, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thực lực Thánh Hoàng Thiên Hạ Kỳ. Lời nói của Cảnh Phỉ giống như là từng bàn tay đập vào mặt của hắn ta vậy. Bởi vì trận chiến đấy, hắn ta chính là thống lĩnh đại quân. Một trận này cũng là một trận đánh sỉ nhục lớn nhất trong đời của hắn ta. Sắc mặt của La Xuyên hết sức khó coi, nhưng hắn ta vẫn lắc đầu. Bọn chúng chỉ có 5 tên, lại dám đến ngoài quân danh chúng ta khiêu chiến, tất nhiên là có bẫy dập rồi. Huống hồ người không phải là đối thủ của hắn ta. Hàm Quang hận không tìm được một cái lỗ nào để mà chui. Trạng thái bây giờ của hắn ta thật sự không phải là đối thủ một kiếm của Diệp Viễn. Một kiếm Diệp Viễn vừa ra, lần này e là hắn ta đừng nghĩ còn sống. Nhưng cứ bị người ta chặn đại môn như vậy, thật sự là nghẹn khuất. Nhìn dáng vẻ của hắn ta, La Xuyên nói: người chờ đi, chuyện này đại soái tất nhiên là sẽ có định đoạt. Đại soái của đại quân huyết tộc cũng là một kẻ bán chân hoàng thiền, tên là Huyết Linh. Chẳng qua lúc này hắn ta đang lập bẩm báo tình huống ở đây với thống soái tối cao của huyết tộc Lệ Hòa, một cường giả đế cảnh của huyết tộc. Toàn bộ thủ ở phía xung quanh đường hầm không sàn, không dám rời nửa bước. Đại quân thì lại đóng ở bên ngoài. Cái này chính là kế điều hồ ly sơn của bọn chúng. Chúng ta không thể nào mắc lừa đâu. Phái một vài chân hoàng thiên tới, trực tiếp giết bọn chúng. Nhớ kỹ, giết bọn họ thì có thể, thế nhưng phải tránh bị địch dụ thâm nhập. Lệ Hòa lắc đầu nói: đối với bọn họ, bảo vệ thông đạo này mới chính là việc quan trọng nhất. Vì mở ra cái thông đạo này, huyết tộc đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Một ngày nào đó thông đạo này thất thủ, sẽ không ai gánh nổi hậu quả. Đám người Diệp Viễn có hành động khác thường, càng khiến cho Lệ Hòa đề cao cảnh giác. Mấy khí tức mạnh mẽ tuôn ra từ bên trong đại doanh huyết tộc. Mấy người Diệp Viễn lập tức quay đầu bỏ chạy. Khoảng cách giữa mấy người bọn họ giữ với nhau rất vừa vặn, tất nhiên là không thể nào chạy vào bên trong tay của Trần Hoàng Thiên. Ây da, cái đám hèn nhát các người chứ, vậy mà lại dùng Trần Hoàng Thiên tới bắt nạt Dương Gia Gia sao? Chờ Dương Gia Gia tới đây đột phá đến Trần Hoàng Thiên, sẽ trở lại giết các người tẻ ra quần. Dương Thành vừa chạy vừa hùng hổ quát lên. Quay về. Lo lắng mấy Trần Hoàng Thiên sẽ rơi vào trong bẫy dập, Huyết Linh đúng lúc gọi bọn họ trở về. Mấy Trần Hoàng Thiên này không cam lòng, chỉ đành trở lại đại doanh. Thế nhưng bọn họ vừa mới về đến nơi thì năm người Diệp Viễn lại quay lại. Cái đám cháu huyết tộc, các người chỉ biết dùng cảnh giới tới bắt nạt người sao? Lão từ đây chính là vô địch Thánh Hoàng Thiên. Các người ngay cả một tên Thánh Hoàng Thiên cũng không có tìm ra được sao? Ây à, cái đám cặn bã này, về sau đừng có mà đứng ở trước mặt của Dương Gia Gia ta nói cái gì mà huyết tộc đệ nhất. Ây à, lão thử đánh cho các người phòi phân ra luôn. Dư Thành kéo lớn cái giọng, ở trước trần địa dèo rát không ngừng, lời lẽ khó nghe cũng đều đã phun ra, diễn dịch câu đùa giỡn hèn hạ đến cực hạn. Sau đó Trần Hoàng Thiên của huyết tộc lại đến, bọn họ lại lập tức đào tẩu. Người vừa đi thì bọn họ lại quay trở về. Trong đại quân huyết tộc lúc này đã trực tiếp bùng nổ, nhất là những cường giả Thánh Hoàng Thiên, ai nấy đều vô cùng căm phẫn, nhào nhào xin đánh. Đại thống lĩnh, thật sự là chúng ta không thể nào nhẫn nhịn được, mấy thế này bắn nạt huyết tộc chúng ta không có người. Đại soái, để cho ta ra ứng chiến, lão tử nhất định là sẽ đánh đến phân của hắn ta cũng rớt ra, xem hắn còn dám nói cái gì mà vô địch cùng dai. Đúng vậy đại soái, coi như chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng, Thánh Hoàng Bách Tử cũng không thể nào thua bọn họ, có đúng như vậy không? Để cho chúng ta tự đánh một trận đi. Trong đại doanh của huyết tộc, kẻ hơi có một chút thực lực gần như đều muốn bùng nổ. Mà dù thực lực của bọn họ không đủ, bọn họ cũng chủ trương xuất chiến. Xưa nay huyết tộc vẫn luôn là lấy tư thế nghiền ép với Liên Minh Thiên Nhất. Tuy chiến đấu ở phía bắc này, nhưng trước đó bọn họ cũng từng trải qua một trận đại thắng. Một cái sự tình nghẹn tức thế này đúng là không phải thói quen bình thường của bọn họ. Qua vài lần, ngay đến đại soái Huyết Linh cũng có chút không nhịn được. Bà Hảo, Kim Thành, mấy thiên phù trưởng các người ra khiêu chiến bọn chúng, thế nhưng phải cẩn thận một chút. Tuy mấy thiên này miệng thối, thế nhưng bọn chúng có thực lực rất mạnh, khiếm có địch thủ trong cùng dài. Cuối cùng Huyết Linh vẫn phải mở lời. Trên thực tế hắn ta cũng là đã không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Thần làm đại soái huyết tộc, chỉ có hắn ta để người khác ra mà đánh, tới lúc nào lại đến phiên người khác làm ầm ĩ trước mặt hắn ta như vậy. Nhất là cái miệng rộng của cái tên Dương Thành, thật sự là khiến cho người ta có một loại xúc động muốn xé xác hắn ta ra. Tên tiểu tử này không phải giống như Cảnh Phi, giảm thối của hắn ta đúng là cái loại trời sinh. Dù không nói lời nào cũng khiến cho người ta muốn quất hắn một trận. Hướng chi, cái miệng của tên này còn quả thực quá bị ổi. Thấy Huyết Linh nhả ra, Ba Hạo và các thiên phu trưởng ai nấy đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đại soái ngài cứ yên tâm đi, mấy người chúng ta, người đã không phải là vô địch trong cùng giai chứ, trừ khi là đụng phải Thánh Hoàng Bách Tử, nếu không thì chúng ta cũng chẳng sợ ai, mấy cái thằng nhãi này chính là tự tìm chết. Ba Hạo mừng rỡ nói. Mấy thiên phu trưởng lập tức phóng lên cao đối diện với năm người Dương Thành ở phía xa. Dương Thành vừa nhìn thấy người đến thì lập tức lên hưng phấn lên. Hắn ta bị ôi, thế nhưng hắn ta cũng chính là một kẻ điên. Nghe nói huyết tộc có cao thủ, cả người của Dương Thành liền hưng phấn tới cực điểm. Ây da, rốt cuộc thì cũng có mấy tên huyết tộc có huyết tính rồi. Mấy người các người, kẻ nào là Thánh Hoàng Bách Tử? Những từ khác thì lăn ra xa một chút, lão tử đánh các người ra bã. Dương Thành được nước nói tới. Đám người Ba Hạo vừa nghe lập tức đều muốn xé xác tên này ra. Một gã hừ lạnh. Cái thứ để tiện nhà người, vẫn còn chưa xứng để cho Thánh Hoàng Bách Tử ra tay đâu. Đối phó với người, mấy người chúng ta là đủ. Vẻ mặt của Dương Thành hiện rõ nét coi thường. Cái gì? Thì dựa vào mấy người các người? Ây da, đừng nghĩ các người biết sống lại thì ngon. Dương Gia Gia nhà người đây chính là vô địch cùng dài, đánh tới mức mà các người không sống lại nổi luôn. Dứt lời, chư thương ở trong tay của Dương Thành rung lên, trực tiếp đánh về phía Ba Hạo. kém cỏi, thật là quá yếu. Huyết tộc các người cũng chỉ biết khoác lác thôi sao? Thực lực như vậy, vậy mà cũng dám hô to gọi nhỏ với Dương Gia Gia các người sao? Ta đã nói rồi, sẽ đánh cho các người không thể nào sống lại, thì chính là đánh đến chết mới thôi. Trên hư không, Dương Thanh múa may cây thương bay đến. Bà Hạo nhất định là phải nôn ra máu ở dưới uy lực của một thương này. Thì bà Hạo cũng là một bán chân hoàng thiền, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Thanh. Nhóm cường giả huyết tộc, sao mà người nào người nấy đen như đít nồi. Ngông cuồng không đáng sợ, mà đáng sợ ở chỗ người ta huỳnh hoàng, thế nhưng mình vẫn đánh không lại. Nhất là cái tên miệng thiếu đòn Dương Thanh. Tuy rằng hắn ta hèn hạ, thế nhưng mà thực lực của bản thân hắn ta thật sự là rất mạnh. Nhất là kể từ khi đi theo Diệp Viễn, chém giết hải tộc đến mức độ trời đất tối tăm, hơn nữa còn độ kiếp thành công, thực lực hiện tại của hắn ta thật sự có thể nghiền ép các cường giả cùng giai. Không phải thực lực của Ba Hạo không đủ mạnh, gã ta không hề khoác lác, đúng là gã hiếm có đối thủ trong cùng một cảnh giới. Thế nhưng bây giờ so sánh với Dương Thành thì lại kém quá xa đi. Mấy ngày này Dương Thành cũng không hề nhàn rỗi, cũng lần lượt giao chiến với những cường giả của Thiên Nhất Liên Minh, không thất bại một trận nào. Ây, này này, mấy người các người còn ngây ra đó làm gì? Dương Gia Gia ta đã nói là lấy một chọi 50, thì chính là một mình ta đánh với 50 người các người đó. Đến đây đi, cùng nhau tiến lên, để cho Gia Gia nhà người tận hứng. Dương Thanh vừa đè đánh Ba Hạo, vừa hoành hoàng nói. Mấy thiên phù trưởng kia gần như sắp muốn bùng nổ. Tên này thật sự quá hèn hạ. Có thể nói những người đến trồng trường lối đi vào không gian này đều là những tinh anh của huyết tộc. Sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh. Thế nhưng bây giờ lại bị một tên cung cấp đè đánh như vậy, khiến cho bọn họ không còn giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa. Còn mẹ nó, đây là chủng tộc đại chiến, đây không phải là lôi đài đấu võ. Nói quy củ với chúng làm cái mẹ gì, cùng nhau sống tới sẽ đắt miệng cái tên này ra. Đúng như vậy, nếu như mà đã muốn lấy một chọi 50, và chúng ta sẽ làm đúng như những gì người mong muốn. Loài người ngu dốt, các người sẽ biết được khiêu khích huyết tộc chúng ta chính là sai lầm lớn nhất trong đời này của mình đó. Bọn chúng tổng cộng có 12 vị thiên phú trưởng cùng lao đến, tất cả đều là những bán chân hoàng thiên. 12 người này bắt tay nhau, thực lực vừa nhìn đã biết. Tuy rằng thực lực của Dương Thanh rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh đến mức này. Ây da, Diệp Viễn, ngươi còn đứng đó nhìn cái gì chứ? Muội muội nhà ngươi, đây là muốn hố chết ta sao? Bọn chúng đều không có tuân theo quy củ, ngươi lại tôn trọng quy củ với bọn họ làm gì? Dương Thành lúc này hét lớn. Diệp Viễn cười. Chẳng phải ngươi vừa nói là muốn lấy một địch 50 sao? Bây giờ mới có 12 tên, ta cũng không tiện ra tay. Ta, con mẹ nó, mẹ kiếp, lần nào ngươi cũng hố ta. Ây da, ta không sống nổi nữa. Dương Thanh lại quảng quá kêu lên. Tên này chính là một tên hầm. Tuy nhiên, năng lực lôi kéo thù hận của hắn ta cũng thật sự là rất mạnh. Nếu không, Diệp Viễn cũng sẽ không dẫn người này đến. Nhẹ mắt liền đã thu hút được 12 vị bán chân hoàng thiền, đây chính là một món lớn. Tên Dương Thanh kia liên tục kêu gào, nhưng cũng sẽ không có bị thua ngay được. Diệp Viễn đổ dồn sự chú ý về phía đại bàn xoanh của huyết tộc. Hắn vừa liếc nhìn đã trông thấy có 3 bóng người. Cho dù là đứng xen lẫn ở bên trong đại quần, 3 người kia vẫn giống như thể là hạc trong bầy gà. Cường giả huyết tộc ở bên cạnh họ nhìn cả 3 người với ánh mắt mơ hồ, lộ ra vẻ sợ hãi cùng với kính nể. Trong số đó thậm chí còn có cả mấy vị chân hoàng thiên. Gần như trong nháy mắt, Diệp Viễn đã có thể đoán ra 3 người này chính là 3 kẻ trong số Thánh Hoàng Bách Tử. Thánh Hoàng Bách Tử có huyết mạch rất mạnh, tương lai tiến vào đế cảnh gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Diệp Viễn còn nghe nói xưa này huyết tộc có truyền thống bình chọn Thánh Hoàng Bách Tử. Cường giả chúa tể cảnh bây giờ hầu hết đều là kẻ xuất chúng ở trong đám Bách Tử này, bởi vậy có thể thấy thực lực của bọn họ mạnh đến nhường nào. Diệp Viễn đang nhìn họ, mà họ cũng đang nhìn hắn. Tiểu tử này rất mạnh, Diêm Mông đột nhiên nói. Vô thường không cho là đúng. Có mạnh hơn nữa thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một tên nghịch tù thôi. Cái loại bàng môn tà đạo hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Nguyên Tranh cười nói. Nhưng cũng đừng có xem thường tên tiểu tử này. Nghe nói khi La Xuyên đùa giết hắn ta, tên đó đã đưa tới đạo kiếp thất cửu. Thế nhưng hắn ta lại vẫn còn sống ở dưới đạo kiếp này. Chỉ sợ sức chiến đấu của hắn cũng không hề thua kém hai người các ngươi đâu. Hắn ta vừa thốt ra lời này, Diêm Mông cùng với Vô Thường lập tức ra sầm mặt mũi. Trong ba người bọn họ, Nguyên Tranh xếp ở vị trí thứ 88 cao nhất, Vô Thường thì đứng ở vị trí thứ 93, Diêm Mông xếp hạng chót đứng ở vị trí thứ 97. Muốn tiến vào danh sách xếp hạng Thánh Hoàng Bách Tử, mỗi một tên đều phải xông ra từ bên trong biển máu mới có, tuyệt đối là không thể nào làm giả. Vị trí thứ 88 còn mạnh hơn số 90, không cần phải nghi ngờ về điều này, cho nên quả thật Nguyên Tranh có tư cách khinh thường hai người bọn họ. Diêm Mông thì còn đỡ, thế nhưng Vô Thường thì lại giận dữ nói: "Này Nguyên Tranh, ngươi đừng có mắc vội hoành hoàng, không bao lâu nữa ta nhất định là sẽ đẩy ngươi xuống." Thánh Hoàng Bách Tử đều là những tiền điền, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Tất nhiên đám người như bọn họ không cam lòng kém cỏi hơn người khác. Vì vậy, xếp hạng của trăm người này cũng là thường xuyên thay đổi. Trên thực tế, cũng không thể nào khinh thường thực lực của những người ở vị trí phía dưới 100. Diêm Mông xếp hạng thứ 97 cũng chưa chắc đã đảm bảo. Cũng chính vì cơ chế như vậy khiến cho sức chiến đấu của huyết tộc vô cùng là cường đại. Hơn nữa, bọn họ có thân thể bất tử. Về cơ bản thì không có đối thủ trong cùng một cấp bậc. Do vậy, cho dù Diệp Viễn có mạnh đến nhường nào, ba người này cũng không để vào trong mắt. Nguyên Tranh không thể bận tâm cười nói: "Chỉ dựa vào ngươi sao? Chờ giải quyết xong chuyện ở đây, ta định đi khiêu chiến với Khải Lâm." Hắn ta vừa thốt ra cái lời này, sắc mặt của hai người Vô Thương lại một lần nữa thay đổi. Khải Lâm chính là một cường giả xếp ở vị trí thứ 85. Nếu như Nguyên Tranh khiêu chiến thành công, vậy thì xếp hạng sẽ tăng vọt một bước lớn. Thực lực của tên này đã mạnh đến mức này rồi sao? Mà đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên vươn ngón út ra, ngoắc ngoắc về phía ba người bọn họ với vẻ mặt đùa cợt. Sát khí ở trên người cả ba đột nhiên lan rộng. Nguyên Tranh giễu cợt nói: "Thú vị, tên này vậy mà đang khiêu khích chúng ta." Nói xong, hắn ta khẽ lắc đầu, bày ra sáng vẻ không hề dao động. Ý tứ rất rõ ràng: người còn không có đủ tư cách để cho chúng ta ra tay. Quả thật, Nguyên Tranh hoàn toàn không để Diệp Viễn vào mắt. Đạo kiếp thất cửu thì lại tính là gì? Sức chiến đấu của bọn họ không hề thua kém với chân hoàng thiên, chắc chắn là vượt qua đạo kiếp thất cửu. Diệp Viễn cũng không hề để bụng, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Soạt, mấy trăm thanh kiếm nguyên thần lập tức tỏa ra, trực tiếp là vào bên trong trận chiến. Phụt, phụt. Hắn vừa đến như thế, hổ rơi vào bầy dê. Đám người đánh ngang tay với Dương Thành, chưa có đầy mấy chiêu liền đã bị Diệp Viễn tiêu diệt. Đúng vậy, không phải là bị chém giết, mà chính là bị tiêu diệt. Tất nhiên tất cả mọi người không để ý tới. Mỗi khi Diệp Viễn giết chết một người, thì lại sử dụng đạo kiếm ép ra một giọt tinh huyết. Động tác này của hắn ta cực kỳ là bí mật, ngay cả chân hoàng thiên cũng đừng nghĩ phát hiện ra. Dư Thành nhìn thấy thì kinh hãi không thôi, quàng quát kêu lên: "Cái tên tiểu tử nhà ngươi chứ, khi nào lại trở nên mạnh như vậy rồi?" Đạo kiếp thất cửu đã cột rửa Diệp Viễn rất nhiều. Dựa vào việc mượn uy lực của đạo kiếp, quả thật là thực lực của hắn ta đã tiến thêm một bước. Càn khôn kiếm trận quán càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong vòng chưa đầy có 100 nhịp thở, cả 12 người này đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Mà Diệp Viễn cũng thu thập được 12 giọt tinh huyết. Xem ra nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành một cách viên mãn trong chuyến đi này. 12 vị bán chân hoàng thiền, hơn nữa còn là tinh anh trong tinh anh của huyết tộc. Những giọt tinh huyết này có thể quý báu hơn rất nhiều cái thứ mà lúc trước hắn thu thập được. Sau đó, Diệp Viễn lại vươn ngón út ra một lần nữa, ngoác ngoác về phía ba người kia với ý tứ khiêu khích càng đậm. Diệp Viễn không hề nói nhiều, thế nhưng thái độ khinh bỉ càng sâu hơn một bậc nếu như mà so với Dương Thanh. Những huyết tộc phía bên này thật sự không ai dám nói chuyện. Ánh mắt của bọn chúng đều đổ dồn lên người ba người Diêm Mông. Chỉ có Thánh Hoàng Bách Tử mới có thể đối phó được với cái dạng này. Thánh Hoàng Bách Tử cái chó má gì? Đám cận bá huyết tộc làm ra cái bảng xếp hạng, tưởng rằng chính mình là vô địch thiên hạ sao? Nào, có bản lĩnh thì lại lên đánh một trận với Dương Gia Gia nhà các người đi. Lần này chúng ta một đấu một. Dương Thanh không vui khi mà trông thấy dáng vẻ cực kỳ ngầu của Diệp Viễn. Hắn ta vốn định quét ngang huyết tộc, kết quả lại để cho Diệp Viễn đoạt mất sự nổi bật. Trong lòng của hắn ta đang vặn vẹo. Nguyên Tranh lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, nói với Diệp Mông: đi chơi đùa cùng bọn chúng không? Diệp Mông khẽ gật đầu, nói: để ta làm chuyện cực nhọc này cho. Nguyên Tranh cười: ai bảo là thực lực của ngươi yếu nhất chứ? Cứ tùy ý chơi đùa đi. Cái loại mặt hàng này cho rằng chính mình giết chết mấy tên rác rưởi có thể là giao chiến cùng với chúng ta sao? Để cho bọn chúng mở mang một chút đi. Cái gì gọi là Thánh Hoàng Bách Tử? Diêm Mộng cũng khẽ mỉm cười, cơ thể đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng máu lao về phía Dương Thành. Người chưa đến, thế nhưng mà Dương Thành đã cảm nhận được huyết khí bao la, khóa chặt cả người hắn ta lại. Lúc này, vẻ bất cần đời ở trên mặt của Dương Thành đã tan thành mây khói, thay vào đó là vẻ mặt nặng nề. Ở trong mắt hắn ta, Diêm Mông giống như là một con thú dữ hồng hoàng, còn cường đại hơn bất cứ một người nào mà Dương Thành đã từng gặp. Trong số các cường giả cung cấp, hắn ta chưa bao giờ gặp phải một đối thủ đáng sợ đến như vậy. Dương Thành cũng không hề giữ lại điều gì, hắn thúc giục quy tắc thương đạo cùng với quy tắc hủy diệt lên mức cao nhất. Một thường này chính là chiêu thức đỉnh cao của hắn ta. Diêm Mông cầm thanh kiếm máu ở trong tay, nói với vẻ mặt khinh bỉ: thường pháp không tồi, đã đạt đến tình hòa, thế nhưng vẫn còn quá yếu nếu như mà so với Thánh Hoàng Bách Tử chúng ta. Gần như trong chớp mắt, hai luồng sức mạnh cực kỳ cường đại va chạm. Cơ thể Dương Thành bỗng nhiên bị hất văng đi. Phụt, trong miệng hắn ta không ngừng phun ra máu tươi, đã mất đi sức chiến đấu chỉ bằng một chiều. Hơn nữa, vừa rồi một luồng huyết khí chui vào bên trong cơ thể của hắn ta, khiến cho Dương Thành trúng phải độc huyết ồ. Diệp Mông nhìn về phía Diệp Viễn, hờ hững nói: cái đồ rác rưởi giống như con kiến hồi, cũng dám tranh giành cùng với Diều Hầu. Tiểu tử, vô dĩ người phổ trường sức mạnh một hồi, may mắn có thể chuồn khỏi. Nhưng mà nếu như ta đã ra tay, người hãy ở lại cái chỗ này đi. Cho dù là các người có âm mưu quỷ kế gì đi nữa, cũng vô ích trước thực lực tuyệt đối mà thôi. Ở trong mắt gã ta, Diệp Viễn rất nực cười. Khiêu khích Thánh Hoàng Bách Tử, vậy thì phải sẵn sàng thừa nhận lửa giận. Bên phía huyết tộc hoàn toàn sôi trào khi mà gã ta đánh bại Dương Thành chỉ bằng một chiều. Một chủng tộc hèn mọn như vậy, giống như nhân loại, làm sao có thể là đối thủ của huyết tộc chúng ta chứ? Diệp Mông đại nhân thật đúng là oai phong, để cho cái tên tiểu tử này biết rõ không thể nào xâm phạm thiên uy của huyết tộc chúng ta. Tiểu tử, vừa rồi không phải là người rất huỳnh hoàng hay sao? Bây giờ lại tỏ ra kiêu ngạo tiếp xem. Khi trước bọn họ bị đè đánh quá tàn nhẫn, bây giờ đại quân huyết tộc có được cơ hội, nào chỉ bỏ qua. Họ không ngừng tiến hành diễu cờ Diệp Viễn cùng với cả Dương Thành. Quả thật, sức chiến đấu của Diêm Mông biểu hiện ra bên ngoài quá mạnh mẽ. La Xuyên thấy như vậy, không khỏi tươi cười. Tiểu tử này biết rõ có Bách Tử ở bên trong đại quân, thế mà còn dám khiêu khích. E rằng hắn không biết số thiên kiêu của các tộc chết ở trong tay của Diêm Mông đã vượt qua 10 đầu ngón tay rồi. Huyết Linh cười nói: cái tên ngu ngốc Minh Diệp kia muốn sử dụng mấy thiên tài để mà dụ hồ rời núi, bây giờ trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo nữa. Có Bách Tử tại đây, tiểu tử này muốn chạy thoát cũng là chạy không được. Hiện giờ chiến lược của huyết tộc chính là sừng sững đứng im như núi, mặc kệ người có bao nhiêu thủ đoạn, ta chỉ cần giữ vững lối vào là được. Tuy nhiên, cứ co đầu rút cổ không ra cũng khiến cho mấy người Diệp Viễn có không gian làm càn. Thế nhưng mọi người được mở rộng tầm mắt trước sức chiến đấu nghiền ép của Diêm Mông biểu hiện ra bên ngoài. Thực lực của Dương Thành cũng mạnh, thế nhưng khi đứng ở trước mặt Diêm Mông hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Mà Diêm Mông là cái tên gần như đứng hạng bét ở trong số ba người họ. Trong hư không ở nơi xa có một vài bóng người đang ẩn nấp. Đám người Vi Lượng, Đàm Phỉ cũng đang chú ý tới tình hình ở phía bên này. Diệp Viễn bằng lòng lấy thân mạo hiểm. Dĩ nhiên là bọn họ không thể nào buông tha một cơ hội như vậy. Một khi cường giả đế cảnh của huyết tộc ra tay, họ sẽ lập tức túm lấy cơ hội chiến đấu. Thế nhưng đáng tiếc, đế cảnh của huyết tộc giống như là rùa đen rụt cổ, hoàn toàn không có hề dao động. Lúc này, Vi Lương thấy Dương Thanh bị thua chỉ với một chiều, hơn nữa cơ thể còn bị thương nặng, thì không khỏi cười lạnh một tiếng nói: đã nhắc nhở bọn chúng trước rồi, Thánh Hoàng Bách Tử cũng không phải là dễ chọc đâu, bọn chúng lại không có chịu nghe lời. Bây giờ hình như là đang rất hưởng thụ cảm giác bị người ta vả mặt. Tuy nhiên, cái giá đắt đó là phải chính là trả giá bằng mạng sống của mình. Những người khác đều im lặng không nói, kể cả Nam Phi ở bên trong. Quả thật, bọn họ cũng không xem trọng Diệp Viễn cho lắm. Bọn họ cũng biết thực lực của Diệp Viễn mạnh, nhưng thực lực cùng danh tiếng của Thánh Hoàng Bách Tử có được do tích lũy qua rất nhiều những trận chiến, chắc chắn không phải là hư danh. Những người này, ai đấy đều là những hạt giống của đế cảnh. Hơn nữa, hiện tại người ra tay còn là Diêm Mông, cái gần như là yếu nhất trong số đó. Diêm Mông nhìn Diệp Viễn, giống như thể đang xem một người chết, dưng dưng nói: ta biết người tù luyện đạo kiếm vô cùng lợi hại, đã từng chém giết Hàm Quang chỉ bằng một kiếm. Nếu như người tùng ra chiêu kiếm này, nói không chừng còn có thể là đấu ngang tay. Thế nào, có muốn thử một lần không? Tên này đã biết được sự ghê gớm của đạo kiếm, đương nhiên cũng biết đó là lá bài tẩy cuối cùng của Diệp Viễn. Một khi thi triển, phải chắc chắn là phải chết ở nơi này. Nhìn Diêm Mông làm ra vẻ, Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói: nếu như người chỉ có một chút thực lực như vậy, vậy thì đối phó với người thật sự không cần phải dùng đến đạo kiếm. Người có chắc không kêu tên mạnh nhất ra đây không? Diêm Mông nói với vẻ mặt khinh thường: trước khi chết còn muốn làm bộ làm tịch, ta còn chưa có dốc hết toàn lực đối phó với tên tiểu tử kia thì hắn ta đã bại trận. Bây giờ sẽ để cho người mở mang một chút sức mạnh thật sự của ta đi. Dứt lời, Diêm Mông giơ thanh kiếm máu lên, huyết khí đáng sợ nhuộm hồng cả một vùng bầu trời. Trong một mảnh không gian này, dường như có một số thứ đã trở nên khô héo. Huyết sắc điều linh. Một nhát kiếm này của Diêm Mông còn mạnh gấp mấy lần so với chiêu kiếm đối phó với Dương Thanh vừa rồi. Tiếng kinh hô của mọi người vang lên khắp cả một vùng. Ai cũng không nghĩ tới, Diêm Mông còn chưa hề dốc toàn lực đối phó với Dương Thanh. Cơ bắp ở trên người Diệp Viễn đang nhanh chóng trở nên khô héo. Sức mạnh này không giống với sức mạnh của quy tắc, thế nhưng lại vô cùng khủng khiếp. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, long uy ở trên người của hắn ta bất ngờ phóng lên cao. Uy lực kia trực tiếp đẩy huyết sắc vô tận ra ngoài. Trên người Diệp Viễn phát ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, long uy hiện rõ. Long uy của Diệp Viễn vừa ra, trực tiếp liền đè ép huyết sắc đáng sợ kia xuống. Mọi người lại một lần nữa thay đổi sắc mặt. Hóa ra, điểm mạnh nhất của Diệp Viễn không có phải là Càn Khôn kiếm trận. Long uy vờn quanh người Diệp Viễn, hắn nhìn Diêm Mông rồi thản nhiên nói: khi trước độ kiếp, huyết mạch lột xác, còn chưa có thử qua sức mạnh chân chính của huyết mạch cấp chiến hồn. Hôm nay, lấy người đến thử xem sao. Cửu Thiên Hóa Long Quyền. Diệp Viễn lạnh lùng quát một tiếng, trực tiếp liền đánh ra một quyền, nghênh đón thanh kiếm máu của Diêm Mông. Hai luồng sức mạnh đáng sợ lập tức va chạm. Sau đó, Diêm Mông trực tiếp bị đánh cho nổ tung, trở thành một đám mưa máu. Uy lực huyết mạch cấp chiến hồn mạnh đến cực điểm. Màn sương máu kia muốn ngưng tụ lại một lần nữa, nhưng Diệp Viễn tung tiếp một quyền, hư không dung chuyển, những sương máu kia lập tức liền bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Diệp Viễn lại sử dụng đạo kiếm để ép, thu lấy một giọt tinh huyết. Vừa rồi, Diêm Mông còn ngông cuồng bá đạo, thế nhưng vừa mới đối mặt với Diệp Viễn, lập tức liền bị chém giết. Cả đại bàn xoanh của huyết tộc lập tức lặng ngắt như tờ. Diệp Viễn bĩu môi thở ơ nói: cái gọi là Thánh Hoàng Bách Tử cũng chỉ là có một chút thực lực như vậy sao? Ta vẫn còn chưa có bày ra sức lực cả người đâu. Diệp Viễn nói ra những lời tận đáy lòng. Hắn cho rằng Diêm Mông có thể đỡ được mấy cú đấm của mình, không nghĩ tới ngay cả một quyền cũng là đỡ không nổi, thật sự quá yếu. Từ huyết mạch cấp chiến linh nâng đến huyết mạch cấp chiến hồn, đây là một sự tăng vọt về chất lượng. Uy lực các kỹ năng chiến đấu thuộc về lòng tộc của Diệp Viễn không chỉ là tăng lên mấy chục lần, Hơn nữa, sức mạnh huyết mạch của hắn thật sự là khắc tinh của huyết tộc. Ít nhất trong cùng một cảnh giới, Diêm Bằng hoàn toàn không có cách nào sử dụng sức mạnh huyết khí để mà đe dọa mình. Sao có thể như vậy? Thậm chí cả Thánh Hoàng Bách Tử còn không đỡ nổi một chiêu. Hóa ra tên này có huyết mạch long tộc cấp chiến hồn. Đây gần như là điều không thể nào trong các Thánh Hoàng Thiên. Rõ ràng chỉ là một tên nhân tộc, thế nào lại có huyết mạch long tộc cường đại đến như vậy được? Trong đại bản doanh của huyết tộc vang lên những tiếng bàn tán thắc mắc. Cảnh tượng trước mắt này thật sự là đã lật đổ hiểu biết của bọn chúng. Trong tưởng tượng của bọn chúng, mặc dù Diệp Phiến có chút thực lực, thế nhưng cùng lắm cũng sẽ thua sau mấy chục hiệp đấu với Diêm Mông mà thôi. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, thậm chí Diêm Mông cũng là không có qua nổi một đòn. Sự thương phản mãnh liệt này mang tới sự đả kích quá lớn đối với bọn họ. Ngay cả một vị đại soái như Huyết Linh cũng phải mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. Một đám cường giả đế cảnh ẩn náu ở bên trong hư không đều lần lượt nhìn về phía Vi Lương với ánh mắt kỳ lạ. Vi Lương bỗng không biết phải giấu khuôn mặt vào đâu. Đàm vị đế tôn đang ở đây, hắn ta muốn mắng chửi mà cũng không dám. Hắn ta vừa mới dứt lời thì Diệp Viễn đã chém giết Diêm Mộng, đúng là một cú tát vang dội. Vẻ kinh ngạc chợt thoáng hiện lên trong mắt Đàm Phỉ Đế Tôn. Ông ta nói: "Không nghĩ tới, cái tên tiểu tử này lại thật sự có huyết mạch chân linh cấp chiến hồn. Xem ra lần độ kiếp thất cửu trước đó, hắn đã gặt hái được không ít. Cho dù trong huyết mạch chân linh hỗn độn, huyết mạch lòng tộc cũng là một sự tồn tại tối cao. Huyết mạch cực kỳ là khó thăng cấp. Không nghĩ tới một tên thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ lại có thể là đi đến bước đi này. Tả Trần, người đúng là nhặt được bảo bối rồi." Tả Trần vừa nghe xong cũng chỉ biết im lặng, sau đó thì khẽ thở dài một tiếng. Mọi người đều hiểu rõ ý tứ của anh ta. Tả Trần đang than thở về thân phận nghịch tu của Diệp Viễn. Thực lực cho dù là có mạnh đến đâu, nhưng rốt cuộc thành tựu cũng sẽ có hạn. Hơn nữa, càng lợi hại hơn thì sẽ phải nhận sự trừng phạt của ông trời càng nặng. Hắn thật sự là một hạt giống tốt, chỉ tiếc lại là một nghịch tù. Hắn ta nhận Diệp Viễn làm đệ tử truyền thừa, chủ yếu là để cứu vãn danh tiếng của Dược Tông. Mà Diệp Viễn cũng dựa vào thế lực của hắn ta để mà giữ vững vị trí đại thống lĩnh. Là mọi người lợi dụng lẫn nhau, cũng không có tình cảm thầy trò gì. Tất nhiên, nếu như Diệp Viễn không phải là nghịch tù, thì Tà Trần nhất định là sẽ nhìn hắn bằng một con mắt khác. Một thiên tài có thể tiện tay chém giết Thánh Hoàng Bách Tử, dù có đi tới đâu cũng đều là một cái sự tồn tại được mọi người tranh giành. Như vậy, hắn ta mới được coi thật sự là nhà được bảo bối. Hai người các ngươi không dám tới chiến thì cút về đi. Đừng có lại ở đó nói thêm những cái lời giống như là Thánh Hoàng Bách Tử vô địch thiên hạ gì đó. Đúng là mất mặt. Diệp Viễn nhìn Vô Thường cùng với Nguyên Tranh ở phía xa, lắc đầu nói: "Dáng vẻ đó thật sự là khiến cho người ta bị tổn thương." Lúc này, sắc mặt của Nguyên Tranh cùng với Vô Thường đã đen như đít nồi. Quả thật, cảnh tượng vừa rồi đã khiến cho họ chấn động mãnh liệt. Ai có thể nghĩ đến, Diêm Bồng cường đại lại không thể nào đỡ nổi một chiêu như vậy. Ngay cả một kẻ mạnh như Nguyên Tranh, bây giờ trong lòng cũng không nắm chắc. Hai người này đứng giữa không trung, đi cũng không được, mà ở lại thì cũng không xong, đang vô cùng xấu hổ. Diệp Viễn cười. Vẫn là câu nói kia thôi, một đối một. Một mình ta khiêu chiến với một đám các người. Nếu như mà các người cảm thấy thực lực vẫn chưa đủ, cũng đừng ngại mà gọi thêm mấy chục vị nữa tới. Diệp Mỗ được tiếp hết. Bốp, bốp, bốp. Trong không trung dường như là vang lên những tiếng vả mặt. Diệp Viễn lặp lại câu nói của Dương Thành, vô cùng là ngông cuồng, bá đạo. Hắn không chơi hèn hạ như Dương Thành, nhưng khi nói ra thì lại vô cùng là khí phách. Lời này được thốt ra dựa trên khí thế vô địch. Sự kiêu ngạo của huyết tộc bị đả kích đến độ không có chỗ nào lành lặn khi mà đứng trước thực lực tuyệt đối của Diệp Viễn. Bây giờ bọn họ hoàn toàn không có tư cách kiêu ngạo. Không nhìn thấy hai vị Thánh Hoàng Bách Tử còn lại, thậm chí là còn không dám tiếp đấy sao? Dương Thành che ngực, vẻ mặt buồn bực nói: "Mẹ kiếp, lại bị tên này đoạt mất sự nổi bật rồi. Thực lực của hắn mạnh như vậy, thế mà vừa nãy lại thấy chết không cứu, Cái tên đáng chết này, một ngày nào đó ta sẽ dẫm hắn ở dưới lòng bàn chân mà chà đạp. Hắn ta đau đớn nhận ra sự chênh lệch giữa mình cùng với Diệp Phiến đã ngày càng lớn. Nguyên Tranh có rút con người, trầm giọng: ngươi không cần phải khích chúng ta đâu. Ta cũng không tin mình cùng với Vô Thường bắt tay hợp tác vẫn không thể nào là đối thủ của ngươi. Trong lòng Diệp Phiến có hơi tiếc nuối, thế nhưng vẫn vươn con út ra, ngoắc ngoắc về phía hai người bọn họ. Dáng vẻ này cực kỳ là coi thường. Nguyên Tranh, không cần phải tỏ ra dũng cảm nhất thời. Tiểu tử này muốn khiêu khích người ra tay. Hai người các người mau chóng trở về doanh trại, không cần phải để ý tới hắn. Ngay lúc Nguyên Tranh đang định ra tay, Huyết Linh trầm giọng nói. Hắn ta vừa thốt ra lời này đồng nghĩa với việc Huyết Tộc nhận thua. Hai người Nguyên Tranh là Thánh Hoàng Bách Tử, trong lòng kiêu ngạo đến nhường nào. Huyết Linh không nói thì còn đỡ, vừa nói ra họ càng muốn chiến đấu. Không cho phép khinh nhờn danh tiếng của Thánh Hoàng Bách Tử ta. Nguyên Tranh vậy mà hừ lạnh một tiếng, đạp lên hư không, trực tiếp lấy ra một chiếc chuông máu khổng lồ chụp về phía Diệp Viễn. Cùng lúc đó, Vô Thường cũng hóa thành một đồng máu bao vây nơi Diệp Viễn đang đứng. Chiếc chuông máu khổng lồ vừa được tung ra, trời đất nổ ầm ầm, huyết khí ngút trời. Hồng Mông Chí Bảo nhị phẩm, uy lực còn muốn mạnh hơn rất nhiều so với Diêm Mông. Hai người hoàn toàn không có cùng một đẳng cấp. Cầu thêm máu của Vô Thường giống như thể là toát ra từ bên trong cơ u. Cường giả huyết tộc vừa nhìn thấy thế, trái tim không ngừng run rẩy, dấy lên mấy phần hy vọng. Diệp Viễn hoàn toàn không hề để ý tới khí thế khiếp người này, vẫn tung ra Cửu Thiên Hóa Long Quyền như cũ. Cửu Thiên Hóa Long Quyền của Diệp Viễn đã luyện đến tầng thứ 3, uy lực vô biên. Bây giờ Diệp Viễn dựa vào một đòn này đã đủ để đánh nổ tung cường giả Chân Hoàng Thiên Hạ Vị. Uy lực của huyết mạch không phải nói chơi. Chỉ thấy hai tay của hắn cùng đưa ra, lần lượt tấn công về phía hai người kia. Chiếc chuông khổng lồ phát ra âm thanh, chấn đến màng nhĩ của mọi người đau đớn. Nguyên Tranh điên cuồng học máu, có thể bay lộn ra sau. Vô Thường càng thê thảm hơn cả anh ta. Đống máu của anh ta trực tiếp nổ tung chỉ với một cú đấm của Diệp Viễn. Vô Thường hiện hình, sắc mặt cả người trở nên tái nhợt đi, rõ ràng là đã bị thương không hề nhẹ. Một quyền lại đánh bại Thánh Hoàng Bách Tử lần nữa. Sắc mặt của Nguyên Tranh khó coi đến cực điểm, trầm giọng nói: e rằng thực lực của anh ta đã gần bằng cường giả của 50 vị trí đầu trong Thánh Hoàng Bách Tử rồi. Hai người chúng ta hợp tác cũng chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta đâu. Chuông máu khổng lồ phát ra từng đợt những tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời. Mỗi một tiếng nổ vang lên, Nguyên Tranh sẽ điên cuồng nôn ra một ngụm máu. Còn về phần Vô Thường, hoàn toàn không thể nào đến gần được. Cả hai người bọn hắn gần như là không thể nào phá giải được sự cường đại của Diệp Phiến. Cảnh này mang lại sự chấn động sâu sắc đối với tất cả mọi người. Ây da, huyết tộc cận bá, chẳng phải là vừa rồi các người rất huỳnh hoàng hay sao? Bây giờ thế nào đây? Kẻ nào kẻ nấy đều câm như hến. Thánh Hoàng Bách Tử, cái thứ chó má gì, ở trước mặt bộ đôi Thanh Diệp chúng ta, hoàn toàn là không có đỡ nổi một đòn. Khi đấy, Dương Gia Gia nhà người nói rằng cùng cảnh giới không có đối thủ, chính là chỉ bộ đôi Thanh Diệp chúng ta đó. Hai người chúng ta bắt tay với nhau, đánh hết toàn bộ Thánh Hoàng Thiên, cũng không ai địch lại. Thấy Diệp Viễn thể hiện ra uy lực, Dương Thanh đột nhiên lại trở nên phấn khích. Hắn ta sẽ không bỏ qua cơ hội ra vẻ vả mặt này. Vì vậy, bộ đôi Thanh Diệp này cứ xuất hiện một cách kỳ lạ như vậy. Tất cả mọi người không khỏi trợn mắt khinh thường, thế nhưng không ai có thể phản bác. Hiện giờ, hai người Nguyên Tranh đang bị Diệp Viễn điên cuồng hành hạ, ngay cả một cơ hội đánh trả cũng không có. Đám cường giả huyết tộc vừa mới dấy lên chút hy vọng, trực tiếp liền bị thực lực mạnh mẽ của Diệp Viễn dập tắt. Huyết Linh thấy tình huống không ổn, cơ thể chợt động, muốn lao về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn đã đề phòng đám huyết tộc bên này từ lâu, Huyết Linh còn chưa kịp ra tay, Diệp Viễn bất ngờ bùng nổ khí thế, đấm một quyền về phía hai người kia. Hư không rung chuyển, hai người Nguyên Tranh hoàn toàn không kịp kêu gào thảm thiết, liền đã bị một đấm này của Diệp Viễn đập chết. Cho đến khi Huyết Linh chạy tới, Diệp Viễn đã mang theo tinh huyết của hai người bọn họ cùng với cái chuông máu khổng lồ bỏ trốn mất dạng. Nhìn thấy bóng dáng của mấy người Diệp Viễn đã cao chạy xa bay, Huyết Linh căm hận đến cực điểm, nhưng hắn ta lại không có dám đuổi theo. Thánh Hoàng Bách Tử chết trận, đây chắc chắn sẽ là một chuyện lớn đối với huyết tộc. Đối với bọn hắn mà nói, ba người Nguyên Tranh mất mạng tại đây chính là một chuyện cực kỳ phiền phức. Không phải chưa từng có Thánh Hoàng Bách Tử mất mạng, nhưng bình thường đều bị cường giả của Thiên Nhất Liên Minh giết chết. Mà chết ở trong tay người cùng cảnh giới thật sự cũng không nhiều. Tất nhiên thì cũng có người thua trận, nhưng trực tiếp bị tiêu diệt, giết chết bởi một tên cùng cấp, vậy đó chính là một trò cười. Trong cùng một cấp bậc, không phải là không có ai mạnh hơn Thánh Hoàng Bách Tử, thì rất khó có thể tiêu diệt được bọn chúng. Thế mà ngày hôm nay, câu chuyện cười này lại diễn ra ngay trước mặt bọn họ. Trong đại bản doanh của huyết tộc lúc này, mọi người đều kinh ngạc tột độ. Đáng giận, sao một kẻ đến từ đại lục hẻo lánh xa xôi lại có thể là mạnh đến mức như vậy? Huyết Linh căm hận nói. Hàm Quang tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, trợn mắt há miệng lẩm bẩm. Cái tên tiểu tử này mới mấy hôm không gặp, thế nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy rồi? Hắn ta bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình ớn lạnh. Chính mình luôn miệng kêu gào trả thù, nếu như mà bây giờ thật sự đi ra, e rằng không thể nào trở về được nữa. Còn về phần những huyết tộc bình thường khác, càng cảm thấy kinh ngạc lạ thường. Trong mắt họ, Thánh Hoàng Bách Tử chính là một sự tồn tại như thần linh, bây giờ thế nhưng lại trực tiếp bị người ta hành hạ tới chết. Đó chính là Thánh Hoàng Bách Tử sao? Thế nào lại cứ như vậy mất mạng? Tên nhóc đó mới chỉ là một Thánh Hoàng Thiên Trung Vị, thậm chí còn chưa phải là Thánh Hoàng Thiên Thượng Vị. Cho đến khi hắn ta đã đến Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, đó thật sự là không có đối thủ trong cùng một cấp bậc rồi. Trước giờ, huyết tộc vẫn luôn có cảm giác vượt trội khi mà đứng ở trước mặt của Thiên Nhất Liên Minh. Nhưng bây giờ, cảm giác vượt trội đó đã của bọn họ đã bị Diệp Viễn dẫm mạnh ở dưới lòng bàn chân. Khi ưu thế trọng sinh không còn nữa, huyết tộc cũng sẽ không có cường đại giống như biểu hiện bên ngoài. Ít nhất, Diệp Viễn có thể làm lơ ưu thế này của bọn chúng. Cái đám cả yếu nhất các người có bản lĩnh thì tự đánh tiếp đi nào. Huyết mạch cường đại hay là đệ nhất chủng tộc trong thiên hạ gì đó, các người đúng là chỉ biết bốc phét. Bị Dương Gia Gia nhà các người đánh đến độ ngay cả gầy rắm cũng không dám thả. Chẳng phải các người có bách tử gì đó sao? Bây giờ mới ra có 3 tên, cứ gọi hết toàn bộ những tên đứng đầu ra đây. Bộ đôi Thanh Diệp chúng ta sẽ đánh cho các người ị ra quần giống như cũ. Thế nào, không ai dám nói gì sao? Dương Gia Gia nhà các người đây chính là cao thủ cô đơn. Chỉ đến khi Huyết Linh trở lại, Dương Thành lại cưỡi Tiểu Thành đi ra. Cả đám cường giả huyết tộc tức giận đến mức mặt mày xanh mép. Thế nhưng bọn họ thật sự không có ai dám đi ra. Mặc kệ Dương Thành huỳnh hoàng thế nào, huyết tộc bên kia cũng không có hề phản ứng. Kệ cho hắn ta kêu gào, chúng ta cứ đóng doanh trại không ra. Ai dám hô hào đánh trận, lập tức giết chết. Vẻ mặt của Huyết Linh lúc này rất lạnh lùng, hạ ra tử lệnh. Vì vậy, không có ai dám hô tiếp nữa. Trên thực tế, ngay khi Huyết Linh vừa đưa ra mệnh lệnh, cũng không có ai dám kêu chiến đấu nữa. Đùa sao, Thánh Hoàng Bách Tử cũng đã chết, còn cứ ai ra ứng chiến ở đây. Thế nhưng thật là tức, cái miệng của tên Dương Thanh kia đúng là bẩn thỉu đến độ không có đối thủ. Thực lực của hắn ta không có được coi là xuất sắc, nhưng mà mồm mép thật sự chính là vô địch thiên hạ. Rõ ràng cơ thể bị thương nặng, nhưng nhìn dáng vẻ đắc ý của tên này, nào có giống như là người bị thương. Nhóm cường giả của đại quân huyết tộc, ai nấy đều tức đến mức nổ phổi, thế nhưng mà lại không có thể nào làm gì. Thật sự là quá bất đắc rồi. Đám cường giả đế cảnh của Liên Minh Thiên Nhất đang ẩn nấp ở bên trong hư không. Người nào người nấy đều đang sợ đến mức ngây người. Mấy tên nhóc này lại có thể là đánh cho huyết tộc không dám ra khỏi cửa sao? Tuy rằng huyết tộc e dè bọn họ đánh lén, nhưng mấy người Diệp Viễn cũng chặn chúng ở trong nhà chỉ bằng bản lĩnh thật sự của mình. Kể cả Đàm Phỉ cũng là cực kỳ ngạc nhiên. Tuy rằng ông ta biết Diệp Viễn là nghịch tù, thực lực rất mạnh, nhưng mạnh đến mức này thì vẫn là nằm ngoài suy đoán của bọn họ. Thảo nào tên này lại dám đến khiêu khích, chính là thực sự có sự tự tin. Thật sự là không có ai bước ra sao? Đừng trách Dương Gia Gia nhà các người không cho các người cơ hội đấy nhé. Nếu như không ai đi ra, ta phải đi rồi đấy. Dương Thành mắng suốt nửa ngày, sau đó thì làm ra vẻ mặt tiếc nuối. Trong nửa ngày này, hắn ta không hề lặp lại một câu nào cả, mắng đến mức cực kỳ vui sướng. Kiểu mắng chửi người này người khác còn không cãi lại, đúng là rất hưởng thụ. Được rồi, trở về đi, bọn nó không dám ra đây nữa đâu. Diệp Phiến cũng đầy mặt tiếc nuối nói. Nhìn bóng dáng dần đi xa của mấy người Diệp Phiến, nhóm cường giả huyết tộc coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mấy tên ôn thần đó cũng chịu đi rồi. Đúng vậy, bị tên kia trừ điền nỗi, ta đều muốn nghi ngờ nhân sinh. Các người nói xem, có phải là chúng ta thật sự yếu ớt như vậy không? Trong đại bản xoanh ở tại Bắc Vọng Thành, Vi Lương đấm một quyền thật mạnh, hào hứng nói: thật là sung sướng, bổn tọa đã trải qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, nhưng chưa có lần nào lại hạ dạ giống như hôm nay. Hành vi chặn cửa lần này đúng là vô cùng hà giận. Ngay cả cường giả đế cảnh như bọn họ cũng là phấn khích không thôi. Chiến đấu với huyết tộc thật sự là quá bực bội. Người rõ ràng là đã giết chết đối phương rồi, kết quả đối phương lại lập tức sống lại. Trận chiến lần sau, họ sẽ lại chiến đấu với trạng thái mạnh nhất như lúc ban đầu. Thế nhưng người, một khi chúng phải độc huyết ồ, cơ bản là chỉ có thể chờ chết mà thôi. Diệp Phiến đấu một trận này, trực tiếp giết chết 3 vị Thánh Hoàng Bạch Tử, giết chết gần nửa số Thiên Phù Trưởng. Đây là một đòn tận diệt, thậm chí đối phương còn không có cơ hội sống. Hơn nữa, đại quân huyết tộc bị chặn ở tại quân doanh còn phải chịu mắng chửi, ngay cả cái giám cũng không dám thả ra. Là vui sướng tràn trề, thắng lợi như vậy thật sự là quá đỗi phấn khích. Tuy rằng trận chiến này không có quy mô gì lớn, thế nhưng lại vô cùng hà dạ. Đúng vậy, thật là hà dạ. Kiểu chiến thắng nghiền ép này của Diệp Phiến thật sự đúng là quá mắt lòng mắt dạ. Ngoài ra tên tiểu tử Dương Thanh kia đúng là hèn hạ, thế nhưng mà là hèn hạ có phẩm vị. Một cường giả đến cạnh cười lớn. Đây là lần đầu tiên thấy huyết tộc lại hèn nhát đến như vậy, ngay cả cái giám cũng không dám thả. Thật là hạ dạ, quá mắt lòng. Người còn chưa biết, bên trong đại bản doanh của huyết tộc là một mạng yên tĩnh. Đám quân lính kia sắp mặt kẻ nào kẻ nấy đều đỏ bừng, nhưng lại không có chút ra được. Thật là sảng khoái. Mấy cường giả đế cảnh ai nấy đều cười ngặt nghéo. Bọn họ tưởng rằng Diệp Viện sẽ gặp rất nhiều sự nguy hiểm ở trong trận chiến này. Thế nhưng ai dè, mấy tên tiểu tử kia lại mang đến một trận chiến hà giận như thế. Hơn nữa còn thu hoạch được rất nhiều trong đó. Giết chết 3 tên Thánh Hoàng Bách Tử cùng với gần nửa số Thiên Phù Trưởng, đây còn có ý nghĩa to lớn hơn cả tiêu diệt 5 vạn đại quân. Hết tập số 490. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.